Chương 2375 tối cường thăng cấp hệ thống. Căn bản không phải là đối thủ. Không đi nữa, ngươi sẽ chết. Dịch Hữu Dung khóc tan nát cõi lòng, lớn tiếng nói, bởi vì nàng rất rõ ràng sư phụ tính cách, phàm là trở ngại minh tộc cuộc khởi người đều sẽ không dễ tha, lạnh lùng hạ sát thủ, bất kể là ai, mặc kệ cùng Dịch Hữu Dung có cái gì quan hệ, chỉ cần trở ngại kế hoạch của nàng, nàng đều sẽ để người này từ trên thế giới biến mất. Long Phi nhìn Dịch Hữu Dung khóc tan nát cõi lòng, nhìn nước mắt của nàng, Long Phi tâm hãy cùng bị mấy trăm cây châm đâm vào đi như thế, rất đau, không thể thở nổi loại. Đau này, Long Phi ôn nhu nói, ở phía trên thế giới này không có ai có thể buộc ngươi làm chuyện không muốn làm, chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức mang ngươi đi. Hừ. Long Phi vừa dứt lời, bên trong hang núi liền truyền ra một đạo tiếng hừ lạnh, kẻ tốt một câu ta lập tức mang ngươi đi à. Trong phút chốc y vù. Trong động một tiếng vang trầm thấp, một giây sau. Một cái cầm trong tay phất trần, trên người áo bào đen, to lớn u minh khí tức dường như phiên giang đảo hải bình thường xông tới, một bước rơi vào Long Phi trước, cũng ở trong chớp nhoáng này, ầm. U minh khí tức như mãnh thú đập tới, Long Phi thân thể trong nháy mắt bay bắn ra, u minh khí tức dường như cái đinh, trực tiếp đem Long Phi thân thể đóng ở trên vách đá, cả người huyền không lên, đây chính là ngươi dẫn nàng đi thực lực. Bà lão hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, quá mạnh mẽ rồi, Long Phi còn chưa bao giờ gặp mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Cuồng thần năng lượng trị thời gian còn đang kéo dài, nhưng là hắn nhưng không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bị ràng buộc ở nội tâm khiếp sợ. Long Phi nhìn chằm chằm bà lão, nói, ở ngươi chính là có vẻ mặt sư phụ. Dịch Hữu Dung cũng hoảng lên, vội vã quỳ tiến lên, nói, ê sư phụ, ta nghe ngươi, từ hôm nay hướng về sau cũng không tiếp tục với hắn gặp mặt, van cầu ngươi thả hắn. Ta thề với trời. Dịch Hữu Dung âm thanh có chút run rẩy, bởi vì nàng biết sư phụ thật sự sẽ giết Long Phi. Bà lão lạnh như băng nói, y vĩnh không thấy mặt, biện pháp tốt nhất chính là từ phía trên thế giới này biến mất. Vù. Khí tức một nanh, u minh lực lượng phun trào, trực tiếp ngưng luyện ra một thanh đen thùi trường mâu đi ra, trường mâu lóe hàng quang trôi nổi ở bà lão trước, chỉ cần nàng hơi dùng sức, trường mâu liền có thể đâm thủng Long Phi đầu. Dịch Hữu Dung nhìn thấy màu đen trường mâu càng là hoang mang lên, nói, ê sư phụ, van cầu ngươi buông tha hắn, ta nhất định làm nhiều, ta thề với trời tuyệt đối sẽ không lại với hắn gặp mặt, van cầu ngươi. Long Phi song quyền nắm chặt, kẻ thương khung kiếm, ngày hôm nay ngươi sao vậy sự việc à? Sao vậy, một điểm sức mạnh đều không có à? Long Phi khó chịu, rất khó chịu, người đàn bà của chính mình cho người khác quỳ xuống, coi như là sư phụ của nàng, Long Phi cũng là tương đương khó chịu. Long Phi quát lên, kẻ lão yêu bà, ngươi có gan hiện tại giết chết ta, nếu như không đánh chết ta, hắn nhật ta một lần liền đánh ngã ngươi. Muốn chết? Bà lão hai mắt tránh ra ánh sáng lạnh lẽo y vù. Long Phi trên người ràng buộc lực lượng đột nhiên co rút nhanh, à, Long Phi không nhịn được hét thảm một tiếng, toàn thân giống như bị áp lực mạnh mẽ cho hút lại, xương, gân mạch, mạch máu bên trong dòng máu đều ở co giật, đè ép gây bột bột bột, gây bột bột bột, gây toàn thân xương đều ở co rút lại, phát nứt, khanh khách nổ vang lên, Long Phi thân thể cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Bà lão nhìn Long Phi thống khổ dáng dấp, cười nói, liền ngươi loại tu vi này còn muốn đem ta đánh ngã, buồn cười. Thực sự là buồn cười à. Có vẻ mặt, đây chính là ngươi yêu thích nam nhân. Muốn thiên phú không thiên phú. Muốn huyết thống không có huyết thống, hắn so với Triệu gia vị kia thái tử kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu như ta là ngươi, ta coi như lựa chọn thái tử cũng không sẽ chọn hắn. Bà lão lạnh như băng nói, thiên phú, huyết thống, quyết định một người võ tu vận mệnh, quyết định một người có hay không có thể bước lên đỉnh cao. Ở bà lão trong mắt, Long Phi ở võ tu trên căn bản không có tương lai. Coi như hiện tại có chút vận may đột phá tốc độ nhanh cũng vô dụng, võ tu thế giới chú ý chính là thiên phú, huyết thống, coi như ngươi ở chân võ đại lục trên có chút thực lực, nhưng là Nà Minh tộc muốn cuộc khởi đối kháng chính là thiên tộc, liền loại này phàm nhân thân thể làm sao đối kháng, mặc kệ sao vậy xem, bà lão đều xem Long Phi không vừa mắt. Không chờ Long Phi nói chuyện, bà lão nói tiếp, kẻ có vẻ mặt, Triệu Hải Thiên vận mệnh bị phế, thế nhưng Triệu gia cũng không có từ hôn, ta hy vọng ngươi có thể đi vào Triệu gia tu luyện hoàng khí. Như vậy ngươi tu luyện sẽ nhanh một bước, Minh Phượng lực lượng cũng có thể càng tốt hơn phát huy được. Dịch Hữu Dung lắc đầu, nói, ê sư phụ, ta không đi Triệu gia, ta sẽ không đi, Triệu gia là thiên tộc ở chân võ đại lục chó săn, chúng ta Minh tộc cùng thiên tộc không đội trời chung, ta coi như chết cũng sẽ không đi Triệu gia. Kỳ thực, bà lão nói rất rõ ràng, ý tứ chính là để Dịch Hữu Dung tiếp tục gả cho vận mệnh bị phế Triệu Hải Thiên, chuyện này gọi cái gì chó má sư phụ. Long Phi nghe xong lửa giận mãnh liệt, nổi giận gầm lên một tiếng, nói, lão yêu bà, Ngươi hắn mẹ sao vậy, không gả cho Triệu Sùng Sơn cái kia lão thái giám à? Muốn ngươi đồ để gả cho một cái thái giám, ngươi cũng xứng làm sư phụ của nàng. Trên thế giới cũng có ngươi loại này sư phụ. Sinh mệnh trước điên cuồng khôi phục Long Phi sinh mệnh giá trị, Long Phi miễn cưỡng có thể chịu đựng ở e làm càng. Bà lão hét ra một tiếng, nói, ơ nhìn dáng dấp dậy dỗ ngươi còn chưa đủ. Vù. Chui này màu đen trường mâu hơi động ê bạch. Trực tiếp đâm hướng về Long Phi mi tâm, Dịch Hữu Dung ánh mắt căng thẳng, lập tức nói, để ta gả. Trường mâu cách xa Long Phi mi tâm chỉ kém một nửa cm khoảng cách, âm hàn rét rung khí tức như là đã tiến vào trong đầu như thế. Long Phi toàn thân nhiệt độ đều đang giảm xuống, bà lão ý niệm vừa thu lại, màu đen trường mâu trong nháy mắt biến mất, lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói, ngươi có vẻ mặt, Triệu EB1VCL Hải Thiên đã bị phế, hắn đối với ngươi cũng làm không được cái gì, hơn nữa ngươi tiến vào Triệu gia là tu luyện Triệu gia hoàng khí, nó có thể cho ngươi càng nhanh đột phá, còn trên người ngươi vô. Cực phần kiếm thương, ngươi yên tâm, ta coi như không trị hết, cũng sẽ giúp ngươi che giấu ở, chỉ cần không phải Triệu Sùng Sơn ra tay. Triệu Vô Cực phát hiện không được. Long Phi nhìn Dịch Hữu Dung, nói, ngươi có vẻ mặt, không muốn. Dịch Hữu Dung không có xem Long Phi, nói, ế đa tạ sư phụ. Sư phụ, hiện tại ngươi có thể thả hắn sao? Bà lão lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Phi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi trên người U Minh ràng một lực lượng biến mất, Long Phi từ giữa không trung rớt xuống, trong chớp mắt này, Long Phi nắm chặt thương khung kiếm vọt thẳng hướng về bà lão, trong lòng hống một tiếng. Kẻ thương khung kiếm, ta cần sức mạnh, ta cần sức mạnh. Không chờ Long Phi tới gần, bà lão ống tay áo một phen, trực tiếp đem Long Phi quyển bay ra ngoài ghi ầm. Đụng vào trên vách đá, Long Phi phun ra một ngụm máu tươi, Long Phi lần thứ hai lao ra, lệ thiên ngoại phi tiên, ế bạch. Trường kiếm hơi động, nhảy vọt đến giữa không trung nhưng là, không được Long Phi hạ xuống, ghi ầm. Lại là một đạo mạnh mẽ u minh lực lượng đem Long Phi cho va bay ra ngoài ghi cấm, hàm nghĩa. Bạch. Long Phi thân ảnh biến mất, trực tiếp khóa chặt bà lão, nhưng mà không chờ Long Phi chiêu thức phóng thích, vừa vặn tới gần, liền bị bà lão trên người mạnh mẽ u minh lực lượng cho đánh bay ra ngoài, lại một lần nữa va chạm ở trên vách đá y phốc. Lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài y hừ. Rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi, ngươi đời này cũng là có thể như vậy, hiểu chưa? Bà lão xem thường cười gằn.